Liêu trai chí dị 2, quyển 17, góc truyện audio.com, Khưu công người chư thành, làm quản đạo đạo tuân hóa. Trong dinh thự vốn có nhiều hồ, ở ngôi lầu trong cùng thường xuyên có hồ tụ họp, thỉnh thoảng ra hại người, chửi mắng lại càng lộng hành. Những người làm quan ở đó chỉ làm tiệc cầu khấn, không ai dám xúc phạm. Khưu công đáo nhiệm, nghe thế nổi giận, hồ cũng sợ công cương nghị. Biến thành một bà già, nói với người nhà của công xin bẩm lại với đại nhân là đôi bên không có thù oán gì. Xin làm khách 3 ngày nữa, sẽ đưa hết già trẻ đi. Công nghe cũng im lặng không nói gì. Hôm sau duyệt binh xong, bảo đừng tan về, sai đem hết súng ống trong các doanh tới. Chĩa quanh lầu cùng phát đạn, trong giây lát ngôi lầu thành đất bằng, lông da máu thịt trên trời rơi xuống rào rào. Nhưng thấy giữa đám mưa máu mịt mờ có một làn khí trắng như đám mây vọt ra. Mọi người nhìn lên nói có một con thoát rồi. Nhưng từ đó trở đi trong dinh thự yên ổn. Sau 2 năm, công sai một người đầy tớ tin cẩn mang bạc về kinh để thu xếp việc thăng truyền. Việc chưa xong, người ấy còn ở lại trong nhà một nha dịch để chờ trả tiền dần duyên. Một hôm chợt có ông già tới kinh đâu kêu oan. Nói vợ con bỗng dưng bị tàn sát, lại nói công cắt xén quân lương, nịnh nọt thượng cấp, hiện cất ở nhà mỗ, có thể làm bằng chứng. Xét sớ hỏi lý, cùng tới nhà người nha dịch kia, tìm kiếm không ra tiền bạc, ông già nhịp chân xuống đất, công sai hiểu ý, đào xuống quả nhiên lấy được vàng. Trên vàng bạc đều có khắc tên quận giải về, sau đó tìm ông già, thì đã đi mất, bắt láng giềng để tìm người ấy. Cũng không có ai, công vì thế mắc nạn, ông già tức là con hồ trốn thoát vậy. Tiền dần duyên cũng như dần nghị, chỉ việc quan lại giao du với nhau, tiền dần duyên tức tiền quan lại tặng biếu để làm quen. Đây chỉ tiền hối lộ, dị sử thị nói, hồ quấy phá người ta, thì rất đáng tru diệt, nhưng đã sợ mà xin tha, cũng nên giữ trọn lòng nhân, có thể nói công cũng quá nóng nảy vậy. Nếu làm quan ở quan Tây mà như thế, thì há chỉ một con hồ trắng thù hận thôi sao? Cách chương.